Sát thủ vụ em, chương 47, cấp bậc mới. Góc truyện audio.com. Edit, Ring, Trần Vũ có ngốc hay không Ôn Tiểu không biết. Điều cô biết là tuyệt thế chi đỉnh đã mở cấp bậc mới. Giới hạn cấp tăng lên đến 75, nghĩa là các cô sắp bắt đầu quá trình cày nhiệm vụ suốt ngày đêm. Đợi đến khi hai người tan học về phòng, mở máy tính update phiên bản mới xong thì cảm giác hình ảnh rực rỡ hẳn lên. Mở thêm cấp mới, nghĩa là có thêm trang bị mới. Đồng thời vì kiếm tiền nên bên phát hành game còn có thể cập nhật thêm trang phục thời trang, tọa kỵ và đạo cụ mới. Lúc Hoa Sinh mê online, Ôn Tiểu thấy rõ mình cũng không đứng ở nơi hôm qua thoát ra. Cô có đội, trong đội có Trinh Chiến Công Thức và Khiêu Hải Tự Sát Ngư. Vị trí của cả ba tài khoản đều là ở bản đồ mới. Vọng Hải Thôn, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, chuyện gì đây, đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, anh lên, Ôn Tiểu lúc này mới nhớ Trinh Chiến Công Tước vẫn luôn biết tài khoản của cô. Cô cũng có mật mã của anh, chỉ là cô nghĩ anh sẽ đổi mật mã nên không để ý thôi. Nhìn một chuỗi nhiệm vụ trong danh sách, bọn họ là đang làm quy hàng ngày và quy cốt truyện mới. Không phải nói nhiệm vụ của Trinh Chiến Công Thức đều là do Khiêu Hải Tự Sát Ngư làm sao? Không phải nói chuyện luyện cấp ức Trinh Chiến Công Thức đều là do Ngư phụ trách hay sao? Ôn Tiểu nhất thời cảm thấy thật rối loạn. Bản đồ mới là quần đảo Giao Chân, được tạo thành từ vô số đảo nhỏ. Vọng Hải Thôn là bản đồ nằm trên một đảo lớn trong số đó. Từ trước khi cấp mới được mở ra thì thanh kinh nghiệm của bọn họ đều đã đầy. Cho nên vừa update, mọi người liền nhảy lên 71 ngay. Tất cả người chơi thuộc hai liên minh lớn đều đang cố gắng luyện cấp. Thua cấp tương đương với việc kỹ năng bị hạn chế. Cho dù chỉ là một cấp thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến xác suất né tránh và bạo kích. Thứ 6, đối với dân đại học mà nói chắc chắn là ngày vui vẻ nhất. Vì hai ngày nghỉ cuối tuần đã ở ngay trước mắt, Ôn Tiểu không nói hai lời. Chọn theo sau Khiêu Hải Tự Sát Ngư, hai người bọn họ làm nhiệm vụ đều đã tính toán lộ trình ngắn nhất để tiết kiệm thời gian. Ôn Tiểu tất nhiên không cần phí sức nghĩ nhiều. Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, có phát hiện không, sát bên thôn là khu an toàn, bước ra một mét chính là khu dã ngoại, chỗ này là nơi làm nhiệm vụ chắc chắn phải đi qua. Còn có cả NPC giao nhiệm vụ. Cho nên đây nhất định sẽ trở thành một khu vực quan trọng. Đội ngũ, Trinh Chiến Công Tước, quả thật, đội ngũ, Hoa Sinh Mê, phạm vi chỗ này rất rộng. Bốn con đường này, ngoại trừ một dẫn về thôn thì ba đường kia đều là khu nhiệm vụ. Bây giờ đang là lúc giành quái luyện cấp, nơi nơi đều có thể mở chiến trường. Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư, Củ Lạc, này em không biết rồi. Anh và Công Thức đang tìm một con đường thuận lợi nhất. Hiện tại trọng tâm của nhiệm vụ luyện cấp là ở bản đồ này. Chúng ta làm nhiệm vụ xong, nếu nhàm chán liền có thể trực tiếp chạy đến đây giết người. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, em biết, cho nên chúng ta là đang dò đường sao. Cách máy tính nên không thể nào thực hiện được động tác có độ khó cao như nhìn nhau cười được nhưng trong lòng ba người đều hiểu rõ. Trinh Chiến Công Thức xưa nay vẫn lười đánh quái hăng giết người. Cho nên Trinh Chiến Công Thức và Hoa Sinh Mê đều chọn trạng thái theo sau. So ra thì thư ký Ngư chăm chỉ hơn nhiều. Một đường vui vẻ đánh quái. Ôn Tiểu kéo kéo danh sách nhiệm vụ xem thử. Tiếp theo là tinh anh quái. Hoành hành giả, đây là quy hàng ngày. Thưởng kinh nghiệm rất nhiều. Trên bờ cát đang tập trung rất đông người. Liếc mắt nhìn đám chữ trên đầu các nhân vật liền thấy có rất nhiều màu. Liên minh hay đối địch đều có. Tinh anh quái không phải chỗ nào cũng có mà là cách vài phút mới ra một con. Xem xét thù hận cá nhân thì đội nào thù hận cao nhất là có thể cướp được quái. Đã có nhân vật siêu cấp bạo lực như Trinh Chiến Công Tước. Ôn Tiểu không chút lo lắng vấn đề cướp quái. Nhưng mấy đội ngũ đối địch trong đám người thì lại bắt đầu dục dịch. Bọn họ vừa sợ hãi lại vừa do dự. Bây giờ nên tiếp tục im lặng làm nhiệm vụ hay quấy rối không cho phe đối địch làm nhiệm vụ đây? Đội ngũ, chinh chiến công tước, MPK, đội ngũ, khiêu hải tự sát ngư, quái gia ông đi cướp, tôi với củ lạc giết người, đội ngũ, hoa sinh mê, nhiều người giành quái như vậy, chưa đến nửa phút đã đánh xong, công tước anh giết quái xong lại quay đầu giết người, đội ngũ, chinh chiến công tước, được, liên minh, hào hoa mộ địa, à tôi thấy công tước, dám cá chỗ hoành hành giả này sẽ mở chiến trường trong vòng một phút đồng hồ. Liên minh, khiêu hải tự sát ngư, mộ địa ông còn mặt mũi nói nữa hả, ông đứng đó lâu vậy rồi mà cũng không chịu giết phe kia. Liên minh, hào hoa mộ địa, tôi đang đợi cơ hội a, chờ quái ra rồi giết. Bây giờ giết làm cái quỷ gì? Liên minh, hoa sinh mê, 23.333.333. Chuẩn bị, đánh choáng, R, 2.333.333 là đếm đó. Vậy nè, 2, 3 a, chỉ trong một giây, trên bờ cát đã xuất hiện một con cua cực lớn. Đồng thời, những kỹ năng hoa mỹ cũng bắt đầu phát ra. Xoẹt, một chiêu nộ lôi oanh dâng lên từ đỉnh đầu một người chơi thuộc bang chiến ma. Tách, lại một chiêu tử vân thương. Trong vòng một giây, Ôn Tiểu liền phát hai kỹ năng liên tiếp đánh choáng hai người thuộc phe đối địch. Liên minh, hào hoa mộ địa, tốc độ nhanh thật, liên minh, hoa sinh mê, vô nghĩa, mộ địa, huyền hỏa truy cho vạn hoa của chiến ma. Bang, hỏa tiễn trong tay hào hoa mộ địa bung ra bay về phía vạn hoa của đối phương. Huyền hỏa truy trầm mặc, 5 giây, liên minh, hào hoa mộ địa, đù, củ lạc em quen thuộc với hỏa pháp dữ vậy. Liên minh, hoa sinh mê, vô nghĩa, trước kia em chơi hỏa pháp. Liên minh, hào hoa mộ địa, khó trách lại bạo lực như vậy. Đúng lúc này, hoành hành giả đã bị giết dưới sự hợp lực của phần lớn những người chơi trung lập và chinh chiến công tước. Trước sau chỉ mới 30 giây, đám người Ôn Tiểu thậm chí còn chưa kịp giết một người nào. Liên minh, hào hoa mộ địa, nhiệm vụ đội tôi còn chưa có hoàn thành. Công tước hộ pháp, liên minh, chinh chiến công tước, giết người, anh ra lệnh một tiếng. Tất cả người chơi thuộc liên minh quân lâm đều tự mở hình thức PK liên minh bắt đầu công kích kẻ thù. Liên minh, hào hoa mộ địa, có nhiệm vụ thì làm nhanh lên. Làm xong cùng rút một lượt. Bọn này làm tiêu hao sức chiến đấu của chúng. Nhất thời, chiến trường mở ra ngay tại bờ cát. Các loại kỹ năng bay tán loạn, kéo theo vô vàn cát bụi. Các thành viên lâm nguyên các ở hiện trường liên tục cầu cứu ở liên minh. Liên minh bên kia đang nhanh chóng tập hợp, chắc hẳn là đã được dặn trước nên các thành viên lâm nguyên các chết trên bờ cát đều chọn hồi sinh về thôn. Bờ cát nhất thời trở nên thoáng đãng hơn không ít, chỉ còn người chơi quân lâm và các bang trung lập. Liên minh, chinh chiến công tước, rút, liên minh, hào hoa mộ địa, đạch, công tước ông lại chơi chiêu này. Ông để người ta tập trung uổng phí một lần các anh em đi thôi. Đừng để bọn chúng đến giết, vì thế lại thêm một trận gió thoáng qua, trên bờ cát chỉ còn mấy người chơi trung lập đứng ngơ ngác. Đợi đến khi liên minh lâm nguyên các tập họp lực lượng kéo đến thì làm gì còn bóng dáng người nào của quân lâm nữa. Ba người hoa sinh mê đánh đến sướng tay, lúc này đang chạy về phía rừng nhiệt đới đánh ra đảo thử. Bắt ra đảo dã chư, vui vui vẻ vẻ đến lâm tiên đình trả nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiếp theo là ở phó bản luyện cấp tàng bảo tiêu cách lâm tiên đình không xa. Chinh chiến công tước và khiêu hải tự sát ngư chạy qua trước. Đến khi Ôn Tiểu rời khỏi lâm tiên đình thì đột nhiên trước mắt cô lóe lên một cái. Bẫy đóng băng khổng lồ xuất hiện đột ngột từ mặt đất trực tiếp đông cứng cả người lẫn tòa kỵ của Ôn Tiểu. Hệ thống, bạn đang trong trạng thái phòng vệ với giả trang bất khả tư nghị. Hệ thống, bạn đang trong trạng thái phòng vệ với Thủy Lăng Yên. Không ngờ giả trang lại đi cùng Thủy Lăng Yên. Ôn Tiểu đột nhiên nhớ đến lúc hoạt động liên minh đi hắc cốc tìm giả trang. Độc phí và chớ có hỏi có nói nhìn thấy Thủy Lăng Yên chạy từ hắc cốc ra. Thì ra hôm đó người hẹn hò với giả trang ở hồ Hoa Sen là Thủy Lăng Yên sao? Thủy Lăng Yên thông đồng với chỉ gian lưu xa không được lại quay sang giả trang bất khả tư nghị. Này thật đúng như lời chính giả trang nói. tiện nhân với chó thiên trường địa cửu. Cái điếm với gà bên nhau chọn đời a, Ôn Tiệu cắn máu chịu đựng chứ không xuống ngựa. Vì nguyên bộ trang bị cộng thể tránh, lại thêm trước đó đã thêm hết trạng thái nên dây máu của cô lúc này cũng có đến 35.000. Cho dù công kích của giả trang cao đến đâu cũng không thể khiến cô mất mạng trong 5 giây. 5 giây sau, Ôn Tiễu lập tức click chuột chuẩn bị chạy trốn thì xoẹt. Nộ lôi oanh của Thủy Lăng Yên đột ngột dựng lên. Trên bản đồ nhỏ đột nhiên xuất hiện hai chấm màu lam. Ôn Tiễu biết là Trinh Chiến Công Tước và Khiêu Hải Tự Sát Ngư quay lại giúp cô. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, đừng đến, em chạy được. Trong khi cô nói chuyện, kỹ năng của giả trang đã phát ra. Cũng đúng lúc này, nộ lôi oanh bị kỹ năng của giả trang ngắt ngang. Ôn Tiễu lập tức tăng tốc tòa kỵ, thoát đi trong chiêu giảm tốc kích điện triền của Thủy Lăng Yên. Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, hai người bọn họ muốn giết em ngồi trên tòa kỵ đúng là nằm mơ. Đội ngũ, Khiêu Hải Tự Sát Ngư. Ha ha ha, Củ Lạc, em là khỉ Tôn Ngộ Không phái tới chọc giả trang tức chết sao? Đội ngũ, Hoa Sinh Mê, nói bậy, em rõ ràng là Kim Cô Chú Phật Tổ phái tới thu phục Tôn Ngộ Không? Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị. Hoa Sinh Mê, mày CMN là chó sao? Chui vào chuồng chó còn nhanh hơn cả chó nữa. Liên minh, Tây Điểm Binh nhận, Củ Lạc, em có thù với giả trang sao? Thế nào mà anh cứ cảm thấy hắn đặc biệt thích kiếm chuyện với em nhỉ? Liên minh, Thông Hoa Đại Toán, Củ Lạc, Công Tước, hai người ở đâu, có cần trợ giúp không? Liên minh, Mân Côi Du Nhiên, tội nghiệp Củ Lạc, Liên minh, Khiêu Hải Tự Sát Ngư. Giả trang đây là hồn hền. Hai người giết không được Củ Lạc nên lên chửi. Liên minh, Hoa Sinh Mê, một ngày không cho em nổi danh hắn liền bức bối. Mọi người đừng đoán lung tung. Hắn sắp yêu em rồi. Liên minh, Trinh Chiến Công Tước, yêu. Liên minh, Hào Hoa Mộ Địa, ha ha ha ha. Công Tước, ông không hiểu Củ Lạc là đang nói móc sao. Ken hả, Liên minh, Trinh Chiến Công Tước, biến. Liên minh, Thông Hoa Đại Toán, từ khi Hoa Sinh Mê đến đây, Công Tước cũng bắt đầu bị ghét bỏ rồi. Đừng ngại, gia nhập tổ ba người bị ghét bỏ với tôi và Mộ Địa đi. Chúng tôi luôn luôn rộng của chào đón ông. Liên minh, Hào Hoa Mộ Địa, cút, lão tử bị ghét hồi nào. Bị ghét bỏ chỉ có mỗi mình ông thôi. Liên minh, Thanh Sắc Yêu Cơ, trời trong nắng ấm thời tiết tươi đẹp. Hôm nay thích hợp phơi nắng. Cho nên Mộ Địa, hôm nay đóng cửa bang không cho ông vào. Liên minh, Hào Hoa Mộ Địa, yêu cơ, liên minh, Thông Hoa Đại Toán, yêu cơ, làm đẹp lắm, truyền âm, giả trang bất khả tự nghị, mày CMN có gan thì đừng chạy, không phải lợi hại lắm ư, sao thấy ông nội thì liền cục đuôi bỏ chạy vậy, truyền âm, Hoa Sinh Mê, đứng cho ông giết không phải não tàn thì chính là kém trí. Truyền âm, giả trang bất khả tư nghị. Ông đứng bên ngoài chuồng chó chờ mấy con chó tụi bây cùng nhau đi ra. Chỉ sợ là hôm nay phải qua đêm ngay ngoài đây rồi. Truyền âm, Hoa Sinh Mê, thì ra tàng bảo tiêu được gọi là chuồng chó A, chỉ gian lưu xa. Im lặng như tờ, Lãnh Tuyết Nhi, mấy người ổn không? Có cảm thấy đầu gối chúng tên chưa? R, đầu gối chúng tên, tự nhiên dính đạn, bang hội, chỉ gian lưu xa. Tiểu già, ba người tụi anh đang làm nhiệm vụ ở tàng bảo tiêu. Bang hội, im lặng như tờ, chúng tên, đau quá, bang hội, Lãnh Tuyết Nhi, tiểu già, mau gọi xe cứu thương. Cách chương.